Công ty có hỗ trợ giúp đỡ phân phối viên của mình không? Tất cả các công ty MLM đều hỗ trợ các phân phối viên của mình trong lĩnh vực cụ thể nào đó, thậm chí còn đào tạo họ. Kiểu hỗ trợ có thể khác nhau. Có những công ty cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của mình, chỉ cho nhân viên thấy bắt đầu công việc như thế nào thì tốt hơn. Làm việc với các downline như thế nào? Có những công ty lại phân phát cho nhân viên cẩm nang với thông tin về sản phẩm và sơ đồ kinh doanh. Đa số các công ty thường giúp đỡ nhân viên của mình trong cách làm việc với các khách hàng tiềm năng và in quảng cáo. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, nhân vật chủ chốt vẫn là người đỡ đầu, hay còn gọi là người bảo lãnh của bạn. Chính anh ta là người có nhiệm vụ đào tạo bạn, hướng dẫn bạn làm việc sao cho tốt hơn, thì chỉ có lợi cho anh ta thôi, vì nếu bạn thành đạt, anh ta cũng sẽ thành đạt. Có những công ty, ví dụ như công ty MLM, International, INC, tạo điều kiện cho nhân viên của mình áp dụng hàng loạt các phương pháp. Những phương pháp này cho phép phân phối bất kỳ loại sản phẩm nào hay cộng tác với bất kỳ công ty nào. Chúng bao gồm tất cả các yếu tố, cách làm việc với khách hàng và downlayer, cách mở văn phòng tại nhà, cách giảm thuế đến mức tối thiểu. Bạn nên nghiên cứu tất cả những vấn đề này. Cần phải nhờ ai giúp đỡ nếu gặp khó khăn hay rắc rối? Trước tiên là hỏi ý kiến người đỡ đầu của mình, hoặc hãy tìm ở những tầng trên hay những tầng dưới trong mạng lưới cho đến khi bạn tìm thấy người có thể giúp bạn. Bất đắc dĩ mới phải cầu cứu công ty. Trong đa số các tổ chức, bất kể là tổ chức nào, khi nảy sinh ra vấn đề, bạn nên hành động theo logic. Điều này không cần phải giải thích gì cả. Thứ nhất, mỗi một tổ chức đều có dây chuyền chỉ huy của mình. Dây chuyền này đảm nhiệm một số chức năng chỉ huy cụ thể, và mỗi một người đều biết cần phải nhờ ai giúp đỡ để giải quyết một vấn đề nào đó. Thứ hai, nếu nhờ người trực tiếp phía trên hay trực tiếp phía dưới, bạn sẽ không phải tốn thời gian đi nhờ những người chẳng biết đầu cua tai nheo ra làm sao. Bạn cũng có thể cầu cứu người không nằm trong upline của bạn. Đó là một kiểu kho trữ dẫn liệu đặc biệt mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Bạn hãy giúp đỡ người khác và họ cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn. Có cần thiết phải là siêu cao thủ bán hàng nếu muốn thành công trong MLM hay không? Cái đó phụ thuộc vào cách hiểu thuật ngữ siêu cao thủ bán hàng của bạn. Nếu bạn hình dung rằng đó là một người đi gõ cửa nhà người không quen, đổ xô vào nhà người ta và cố bán cho họ những cái họ không cần, thì câu trả lời duy nhất là không. Bạn không cần phải trở thành một người bán hàng siêu đẳng như vậy để thành công trong kinh doanh nhiều tầng. Mặt khác, nếu định nghĩa của bạn dựa trên cơ sở là làm sao để tìm ra cách tiếp cận với mọi người và biết cách giới thiệu với họ về sản phẩm cũng như về phong cách sống của những người có làm việc trong MLM, thì câu hỏi trên phải được trả lời là có. Điều khẳng định rằng khả năng bán hàng như một năng khiếu kỳ diệu và rất ít người có được nó là không đúng. Bí quyết ở chỗ là phải hết lòng tin tưởng vào sản phẩm, vào dịch vụ của công ty mình, và cảm thấy vui mừng khi có cơ hội chia sẻ lòng tin ấy với những người khác. Người bán hàng sành sỏi là một người có cái gì đó hay và sẵn lòng cho người khác cơ hội có cái hay đó. Nếu bạn nhìn nhận vấn đề từ góc độ này, công việc của bạn sẽ được tiến hành một cách dễ dàng hơn biết bao nhiêu. Có đúng là các loại sản phẩm được lưu hành qua MLM là những mặt hàng có chất lượng cao và có đúng là chúng đáng giá mà người ta trả cho chúng hay không? Hầu hết bao giờ câu trả lời cũng là đúng. Chính nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp MLM đòi hỏi phải như vậy. Chúng ta thử suy nghĩ xem, nếu kinh doanh của bạn phát triển trên cơ sở là giới thiệu trực tiếp cho những khách hàng thường xuyên sử dụng sản phẩm, như thế có nghĩa là sản phẩm có chất lượng tuyệt vời. Chính nhờ vậy mà các công ty MLM thành công, vì mọi người hài lòng với sản phẩm mà họ mua, đó là điều cốt yếu. Nhưng cũng có một số nguyên nhân khác giải thích tại sao các loại sản phẩm được phân phối qua kinh doanh nhiều tầng lại luôn luôn có chất lượng cao. Những loại sản phẩm này tươi hơn vì chúng chóng được đến tay mọi người hơn nhờ có mạng lưới. Trong hình thức buôn bán lẻ thông thường, hàng hóa được chuyển đến tay người mua khá chậm vì nó phải đi qua vài khâu bán buôn, tiếp theo là chúng được bán ra kho, rồi sau đó mới xuất hiện trên các quầy bán lẻ, mà có kho còn tiếp tục nằm ở đó thêm vài tuần nữa cũng nên. Trong MLM, sản phẩm được chuyển đến tay người tiêu dùng nhanh hơn một cách đáng kể, bởi vì công ty MLM không phải tốn một khối lượng tiền khổng lồ vào những chiến dịch quảng cáo có quy mô lớn và những công đoạn đóng gói để tạo cho hàng hóa vẻ đẹp bên ngoài. Như vậy, họ có thể dành tiền vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển sản xuất. Khi đã bắt đầu tham gia vào công việc, bao giờ thì có thể lĩnh được khoản lợi nhuận đầu tiên? Cái đó phụ thuộc vào thể loại thu nhập. Trong kinh doanh nhiều tầng có hai cách kiếm ra tiền. Thứ nhất, bạn có thể kiếm ra tiền do bán sản phẩm. Mỗi một lần bán hàng, bạn sẽ có một khoản tiền thù lao nhất định mà công ty sẽ trả cho bạn. Phương pháp thứ hai gọi là phương pháp kỵ sĩ. Để kiếm ra tiền bằng cách này, bạn phải bỏ ra từ 1 đến 3 tháng, nhưng khoảng thời gian này nhất định sẽ được hoàn lại. Nếu bạn bán truyền tay, bạn sẽ kiếm được một ít phần trăm từ mỗi lần bán. Và để kiếm được nhiều thừa tiền, cần phải bán nhiều hàng. Ở đây chẳng có gì thất thường cả, nhưng loại sản phẩm được kinh doanh trong MLM rất dễ bán. Nhưng có một phương pháp kiếm ra tiền còn thuận tiện hơn nữa. Sau đây chúng tôi nói về quy tắc của nó. Nếu bạn bỏ ra một khoảng thời gian nhất định để học cách thu hút người mới, tức là những phân phối viên tiềm năng, vào công việc, bạn sẽ có nhiều kết quả hơn. Khi bạn thu hút mọi người vào mạng lưới của bạn, họ sẽ trở thành các downline của bạn. Sau đó họ sẽ thu hút những người khác nữa, và mạng lưới của bạn sẽ lan rộng. Đến lúc này, cứ mỗi khi có người nào đó từ tầng bất kỳ thuộc mạng lưới của bạn bán sản phẩm, bạn sẽ được lĩnh hoa hồng. Chính vì thế mà phương pháp này được đặt tên là phương pháp kỵ sĩ. Làm việc theo sơ đồ này, bạn có thể có thu nhập với con số khó hình dung nổi. Có cần thiết phải bỏ công việc cũ để tham gia doanh nghiệp MLM hay không? Không, bạn có thể tiếp tục công việc trước đây. Đây là một trong những ưu điểm của kinh doanh nhiều tầng. Nó cho phép bạn giữ nguồn thu nhập cũ trong khi bạn đặt móng cho sự nghiệp mới của bạn. Bạn không cần phải bận tâm giải quyết những vấn đề thường phát sinh khi người ta chuyển sang làm công việc mới. Nói một cách khác, kinh doanh nhiều tầng là một cơ hội tuyệt vời để biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Kinh doanh phát triển, đồng thời thu nhập của bạn cũng tăng lên. Tôi có thể cùng một lúc được nhiều người trong một công ty trực tiếp đỡ đầu không? Câu trả lời dứt khoát là không. Tất cả các nghề nghiệp đều có bộ luật hành chính của mình, và kinh doanh nhiều tầng không phải là ngoại lệ. Một số quy tắc đạo đức này đã được thỏa thuận và được luật pháp ghi nhận. Một số quy tắc khác chỉ được biết đến rộng rãi và người ta tuân thủ chúng. Các quy tắc về việc ký kết hợp đồng là trường hợp đặc biệt. Các công ty không cho phép phân phối viên của mình có hơn một người đỡ đầu trực tiếp. Đây là yếu tố rất quan trọng. Bạn hãy tưởng tượng là vừa nảy sinh ra vấn đề trục trặc trong việc phân chia tiền hoa hồng. Chỉ có vậy là kế toán viên đã đủ chết. Bây giờ bạn hãy thử đổ thêm vào sự bất đồng giữa các thành viên thuộc một mạng lưới phân phối viên. Vì vậy, điều kiện chỉ có được một người đỡ đầu trực tiếp là điều kiện hợp lý và cần thiết. Tuổi tác có ý nghĩa gì trong MLM không? Người có thể tham gia kinh doanh nhiều tầng phải là người không dưới 18 tuổi, tức là người đã đủ tuổi ký hợp đồng với công ty để có quyền phân phối sản phẩm của công ty. Hạn chế về tuổi tác chỉ có thế. Đây cũng là một trong những ưu điểm của kinh doanh nhiều tầng. Thị trường lao động tồn tại dưới những quy luật tương đối khắt khe, và nhiều người vì không phù hợp về tuổi tác nên không xin được việc làm. Và thực tế là nền văn hóa của chúng ta ngày càng hướng về tuổi trẻ, nhưng những người lớn tuổi vẫn đủ sức lực và có kinh nghiệm, họ vẫn có thể làm được nhiều việc có ích. Kinh doanh nhiều tầng đã tính đến thực tế đó và đón mời mọi người ở các lứa tuổi khác nhau cùng tham gia công việc. Ngành kinh doanh nhiều tầng muốn cộng tác với tất cả các loại khác nhau, chỗ làm và việc làm có đủ cho tất cả mọi người, cho những ai muốn được cải tiến cuộc đời mình, màu da, giới tính, hoàn cảnh, vật chất đều không có ý nghĩa gì hết. MLM chỉ công nhận một phẩm chất duy nhất, đó là nguyện vọng muốn được tự mình làm chủ cuộc đời mình. Nếu bạn lại đang mơ ước một điều gì đó nữa, thì bạn sẽ có cơ hội thực hiện những ước mơ của mình. Nếu bạn muốn đi theo con đường này, MLM sẽ vẽ lên cho bạn kế hoạch hành động cụ thể. Có cần phải trang bị máy móc kỹ thuật dưới dạng máy vi tính, điện thoại di động và máy fax không? Chỉ khi bạn muốn có chúng, bạn hãy nhớ rằng kinh doanh nhiều tầng là doanh nghiệp giao tiếp trực diện giữa con người và con người. Công việc chủ yếu của nó là chính mình đi tiếp xúc với khách hàng, với công ty, với những người đỡ đầu bạn hay những người do bạn đỡ đầu. Và bạn đừng quên là bạn còn phải tiếp xúc với những phân phối viên tiềm năng nữa. Mỗi một người đều có phong cách làm việc có một không hai của mình, và phong cách chúng ta giao tiếp với mọi người cũng vậy. Có những người trong số chúng ta cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với những người khác qua Internet hay điện thoại. Có những người lại không thích cách giao tiếp đó. Tôi biết một số người không bao giờ nhắn tin lại vào máy trả lời tự động vì họ cảm thấy ngại ngùng. Điều quan trọng là bạn có thể tự xác định cho mình cách giao tiếp tối ưu trong từng trường hợp cụ thể. Trong thành phố nhỏ, hẹn gặp mặt là tiện hơn cả. Còn ở những kinh đô lớn thì tốt nhất là dùng điện thoại di động và fax. Công việc này đòi hỏi bao nhiêu thời gian? Tôi không thể trả lời chính xác câu hỏi này. Trong mấy tuần đầu, bạn hãy tính khoảng 5 đến 10 tiếng đồng hồ một tuần. Tuy Tuy nhiên nếu bạn muốn, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc này. 5 đến 10 giờ trong tuần là mức tối thiểu. Bạn hãy nhớ rằng điều quan trọng không phải là bạn dành bao nhiêu thời gian cho công việc, mà là bạn sử dụng thời gian đó như thế nào. Lao động cần cù, đó là đặc điểm của những con người thành công. Tôi xin được minh họa lời tôi vừa nói bằng ví dụ cụ thể. Giả sử bạn quyết định tập trung vào bán hàng, bán chạy xe đến các xó xỉnh trong quận và mời chào mọi người mua hàng của bạn, nhưng bạn không chỉ mất nhiều thời gian mà còn tốn kém bao nhiêu xăng dầu nữa. Ngoài ra, việc đó chẳng mấy thú vị, và vì vậy đây không phải là phương pháp tiện lợi nhất để hấp dẫn mọi người bằng sản phẩm hay doanh nghiệp MLM. Mặt khác, bạn có thể tập trung nỗ lực vào việc xây dựng mạng lưới phân phối viên của mình. Đây là một nhiệm vụ không dễ. Không dễ ở chỗ là bạn phải đối mặt với các khách hàng tiềm năng hàng tiếng đồng hồ để trả lời tất cả các câu hỏi của họ. Phương pháp đặt công tốt nhất trong kinh doanh nhiều tầng là chỉ cần bỏ ra vài phút ngồi làm việc với mỗi một phân phối viên. Bạn đưa cho họ tập tài liệu cơ bản để nói thay bạn hướng dẫn họ. Đó là sách vở, băng hình, băng ghi âm, những tờ quảng cáo. Và lại khách hàng tiềm năng của bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để làm quen với tài liệu mà bạn giao cho họ và để suy nghĩ xem họ trả lời bạn như thế nào. Khi tham gia MLM, làm thế nào để biết là tôi làm mọi việc đều đúng bài bản? Không có một tiêu chuẩn toàn diện nào để có thể xác định hành động đúng sai của bạn, nhưng kiểu gì thì bạn cũng hành động. Biết đâu đây là lần đầu tiên bạn tự lãnh trách nhiệm về cuộc đời mình. Chúng ta biết có những người bây giờ nhìn lại những năm tháng qua của cuộc đời mình mà hối tiếc. Người ta hay nói, rất tiếc là tôi, giá như mà tôi, đáng lẽ ra là tôi phải. Bao giờ hành động cũng tốt hơn là hối tiếc về những gì bạn lẽ ra có thể làm được trước đây. Bạn đồng ý không? Hai cụ thân sinh ra tôi vẫn thường nói, giá mà được quay trở về những năm 50 xa xôi ấy, để mua mảnh đất trên bờ hồ Tahoe chỉ với giá vài ngàn đô la thì tốt biết bao nhiêu. Bạn mất gì? Vài tiếng đồng hồ trong tuần và vài đô la. Nhưng ai biết đâu, có thể có một lúc nào đó bạn sẽ mua được cả bờ hồ nhờ kinh doanh nhiều tầng, thậm chí với giá cả ngày nay, chưa biết chừng.